Đảo, chương 1917, bốn nước cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đại Yến biến cố sau 3 ngày, Yến quốc xác lập tân quân, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, Đồng Yến đứng đầu cùng Đại Yến phản nghịch Yến Quang Vũ mưu hại Đại Yến tiên hoàng, tội không tha xá thế muốn dốc hết thực lực của một nước san bằng Đông Yến, đem hai người chém giết. Yến Trần Tử mang theo thánh địa tu sĩ toàn bộ xuất quan, trấn thủ kế đô, đồng thời ở cả nước trong phạm vi cổ động động viên lính, còn có liên tục không ngừng binh lực từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, hướng Đông Yến biên cảnh hội tụ chữ hàng, cho đến nữa hứng chiến sự. Trăm vạn năm đế quốc tích lũy sao mà hùng hậu, Yến Hoàng mặc dù chết, Yến Trần Tử như cũ tồn tại thế, Đại Yến vận nước mặc dù luân phiên bị thương, thực lực của một nước nhưng bảo tồn hạ hơn phân nửa, toàn lực vận chuyển vẫn như cũ là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Biến cố ngày thứ bảy, thế cục đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh người. Đại Ngụy phía đông biên cảnh đóng quân, đột nhiên hướng Đại Yến làm khó dễ, tập trung binh lực 1.500 ức sinh sôi đánh tan Đại Yến tây bộ biên cảnh đại doanh, tiến quân thần tốc ngay cả hạ tu chân tinh hơn 700 viên, khí thế thôn thiên duệ không thể đờ. Yến Trần Tử nổi giận xuất thủ cùng Ngụy Nguyên Thiên đánh một trận, song phương bất phân thắng phụ. Là ngày mấy viên tu chân tinh bị hủy bởi hai người trong khi giao chiến, hàng tỷ sinh linh tuyệt diệt. Đại Yến, Đại Ngụy vốn là thời đại cựu địch, nếu không phải tiêu thần uy hiếp quá lớn, hai phe tuyệt không liên thủ có thể. Dưới mắt trải qua Đại Yến biến cố, Yến quốc nước lực giảm đi, Đồng Yến thực lực quốc gia tăng cường, mặc dù hai nước liên thủ cũng chưa chắc nhưng đem phá được, nếu mạnh mẽ khai chiến tất nhiên thực lực quốc gia tổn hao nhiều, như Đại Yến loại, nhất định ở đại tranh giành cuộc chiến chung vô tung mình cơ hội. Như vậy thế cục Đại Ngụy thay đổi sách lược đánh bất ngờ Đại Yến, chính là cho đến thừa dịp kia suy yếu nhất hết sức đi trước đánh tan Đại Yến, ở đại tranh giành cuộc chiến chung, chiếm cứ thượng phong. Thứ 11 ngày, Đại Yến từ trước đến giờ sự hòa thuận nước láng giềng Đại Tề triển lộ ra dừ tợn nanh vuốt, chú Bắc Bộ biên cảnh đại doanh ngang nhiên ra quân, ngàn ức đại quân thừa dịp Đại Yến toàn lực ngăn cản Đại Ngụy thế công lúc nhất cử công chiếm tu chân tinh hơn 500 viên, cướp lấy Đại Yến Nam Bộ tảng lớn tinh vực. Trong lúc nhất thời, Đại Yến bấp bênh ở hai nước lộ ra nanh hạ đau khổ chống đỡ. Mà giờ khắc này, không có gì ngoài Đại Ngụy, Đại Tề hai nước xuất thủ ngoài, còn có Đông Yến mắt nhìn chằm chằm vào. Hôm nay Yến quốc thế cục phiêu linh, nếu Đông Yến ra lại quân gia nhập chiến đoàn, hợp tam quốc lực Đại Yến tất nhiên khó thoát diệt vong kết quả. Đại Tần, Đại Sở hai đại cường nước quân lực liên tiếp điều động, một người chữ hàng đại quân cùng đông, một người chữ hàng đại quân ở bắc, song phương xa xa tương đối lẫn kiêng kỵ, nhưng lại đồng thời thèm thuồng còn lại các nước. Chỉ đợi thời cơ thỏa đáng, hai nước thế tất xua quân ra, đem các nước toàn bộ kéo vào chiến đoàn. Đại Triệu, Đại Ngụy, Đại Hàn, Đại Đường bốn nước nhất thời rất là khẩn trương, cả nước điều quân lực ứng đối đến từ cường đại nước láng giềng kinh khủng áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở đại thiên thế cục dần dần thất khống lúc Đông Yến ngang nhiên ra quân, nhưng đánh dẹp đối tượng cũng không phải là Đại Yến, mà là xâm nhập Yến cảnh Đại Ngụy mạnh quân. Đông Yến đứng đầu tiêu thần hướng đại thiên các nước phát ra thông báo, Yến Hoàng vô đạo chết bất đắc kỳ tử mà chết, thân là Yến tôn thất hoàng phẩm huyết mạch người, lý nên gánh vác trách nhiệm nặng nề giúp đỡ Đại Yến. Ngày hôm đó lên, chính thức kế nhiệm Đại Yến đế vị, hai Yến quốc cảnh quy nhất. Thân là Đại Yến đứng đầu, đối mặt Đại Ngụy xâm phạm cương vực lý nên ra quân nghênh chiến, đánh tan cường địch. Tin tức vừa ra tất nhiên đại thiên chấn động, Yến Hoàng chết bất đắc kỳ tử, Đồng Yến tình thế nguy hiểm giải trừ, nhưng không ai không ngờ tới tiêu thần cánh sẽ có như vậy khẩu vị, cho đến trực tiếp nuốt vào Đại Yến. Hắn như thế cử động, chẳng lẽ liền không sợ khiến cho Đại Ngụy, Đại Yến tạm thời dừng tay, hợp lực đánh dẹp Đông Yến. Đại Ngụy trước hết đáp lại, càng nhiều là đại quân liên tục không ngừng từ trong biên giới chuyển vận ra, đánh dẹp Đại Yến quân lực không giảm mà lại tăng, ở Đông Yến biên cảnh nơi cũng có đại quân tụ họp, một khi Đông Yến ra quân tất nhiên phải nhận được đón đầu thống kích. Đại Yến lên ngôi tân hoàng ban bố thánh dụ, bác bỏ Đại Yến đứng đầu. Si tâm vọng tưởng tuyên cáo đại thiên thề không cùng kia cùng tồn tại hậu thế. Tam quốc chiến cuộc nhất thời trở nên khó bề phân biệt. Nhưng đối mặt ván này thế, Đông Yến làm dễ dàng ứng đối cũng là ngang nhiên xuất binh. Là ngày Đông Yến vận nước kim trụ bên trong kim quang quay cuồng giống như sôi trào kim long hư ảnh nhìn xa Đại Ngụy phương hướng, trong miệng liên tiếp giống giận. Đông Yến đứng đầu ngự giá thân chinh, ngàn ức Đông Yến đại quân ngang nhiên tiến vào Đại Ngụy cảnh nội uy danh mênh mông cuồn cuộn khí thế kinh thiên động địa. Trận chiến này, Đông Yến tiên vệ chiến bộ chính thức xuất hiện các quốc gia trong tầm mắt. Tiên vệ chiến bộ trực thuộc ở Đông Yến đứng đầu, nầy đây tiên giới tiên vệ tạo thành quân đội, thanh giáp tiên vệ 33.013 chỉ, hoàng giáp tiên vệ 104 chỉ, kim giáp tiên vệ 4 chỉ. Viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ trung thu hoạch hơn vạn tiên tinh, hơn nữa thần cơ nhất mạch bảo tàng đoạt được tiên tinh cùng luyện chế tiên vệ nhóm lớn bảo vật ở Tuyền cùng thần cơ nhất mạch tu sĩ toàn lực xuất thủ tốn thời gian mấy ngàn năm mới vừa luyện chế hoàn thành, cuối cùng tạo thành như trên kích thước tiên vệ đại quân. Thành giáp tiên vệ sánh ngang sáng thế đỉnh, hoàng giáp tiên vệ sánh ngang sáng thế chí cường, kim giáp tiên vệ sánh ngang đạp thiên tu sĩ. Tiên vệ quân số lượng tuy ít nhưng như một thanh vô kiên bất tồi trường thương, nhưng dễ dàng đục xuyên thấu đánh tan bất kỳ ngăn trở ở trước đại quân, sở tới nơi không một hợp chi kẻ địch có làm cho người ta tuyệt vọng kinh khủng lực lượng. Trận chiến này đại ngụy biên cảnh đại quân bị đánh tan, Tuyền chỉ huy tội ác ám bộ tướng sĩ đuổi giết hàng tỷ dặm, nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ, phần còn lại của chân tay đã bị cục cụt tay tràn ngập tinh vực xâm nhập đại ngụy cảnh nội, ngay cả chiếm tu chân tinh hơn 600 viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ngụy Hồng Mông Ngụy Nguyên Thiên, Ngụy Hoàng hai người mang theo quốc nội cường giả xuất thủ, bị Tiêu Thần Quang chiếu đánh lén, dưới trướng bốn gã kim giáp tiên vệ, trong đó hai con sánh ngang đạp thiên tam bộ, hai con sánh ngang đạp thiên hai bước liên thủ đánh một trận chém giết đại ngụy đạp thiên tu sĩ hai người. Đồng Yến chiến lực mạnh nhất thời khiếp sợ đại thiên các nước. Đại Ngụy thế như trẻ che tiến vào Đại Yến quân đoàn khẩn cấp điều trở về nước, các tinh vực đại quân lần nữa tụ họp chú chát trọng binh 2000 ức lấy ngăn chặn Đông Yến đại quân phong mang. Đại Ngụy Thánh Địa Thiên Hòa Cung mở ra, vô số bế quan hòa tộc cường giả rối rít từ đó đi ra. Hai nước ở Đại Ngụy cảnh nội lần nữa bộc phát kịch chiến, thảm thiết chém giết đại thế xông lên trời dựng lên, cả đại thiên giới đều có thể rõ ràng cảm ứng. Trận chiến này Ngụy quốc tổn thất đại quân 50 tỷ, Đồng Yến tướng sĩ cũng hao tổn gần trăm ức, chiến tuyến hướng Đại Ngụy bụng sinh sôi đầy mạnh tảng lớn tinh vực chiến trong tràng, mấy chục viên tu chân tinh bị triệt để đánh nát, hàng tỷ hòa tộc chi tu diệt vong trong đó. Tuyền kinh khủng quân sự năng lực chỉ huy lần nữa có thể hiển lộ rõ ràng, lấy ngàn ức đại quân số lượng, mặc dù có tiên vệ chiến bộ nơi tay, có thể đối mặt lần cho bản thân đại ngụy đại quân như cũ chiếm cứ thượng phong, cũng duy trì ở năm so sánh với một địch ta thương vong, chiến tích kinh người. Đại ngụy lần nữa lui về phía sau, tụ họp nặng quân phòng ngự. Đồng Yến đại quân nghỉ ngơi và hồi phục tạm dừng chiến tuyến đẩy mạnh. Đồng Yến, Đại Ngụy đang lúc một phen kịch chiến, trước kia người chiếm cứ tuyệt đối thượng phong mà chậm rãi rơi xuống màn che. Hai nước trong lúc chiến tranh, Đại Yến biên cảnh mới tụ họp đại quân từng đánh vào Đông Yến cảnh nội, bị nhân tổ Trương Lương Đống, Phạm Lâm ba người liên thủ ương ngạnh đánh lén, Yến chân từ tự mình mà đến, chưa xuất thủ liền bị Tiêu Thần một đạo vận nước phân thân giết lui. Đại Tề thu liễm phong mang, ngàn ức đại quân dừng lại khuếch trương, bắt đầu chậm rãi chế tạo chiến tuyến, từ quốc nội liên tục không ngừng chuyển vận tới đại lượng quân đội cùng vật chất vững chắc chiếm lĩnh khu vực thống trị, đồng thời ngắm nhìn thế cục biến hóa. Liên quan đến bốn nước cuộc chiến, dần dần thờ bình thường. Trận chiến này Đông Yến uy danh đại trấn, nhất cử áp quá Đại Ngụy, Đại Yến, Đại Tề chờ nước công nhận chiến lực mạnh gần với Đại Tần, Đại Sở, vì đại thiên giới đệ tam cường nước. Đại Yến tổn thất nặng nhất, tảng lớn tinh vực bị Ngụy, Tề hai nước công chiếm, bị hao tổn vận nước tuyết thượng ra xương, lại càng một mảnh uể oải không phấn chấn. Chẳng biết lúc nào, Đại Yến cảnh nội bắt đầu truyền lưu một chuyện xưa, giảng thuật Yến quốc khai quốc lúc trước Yến tôn thất các chi mạch tu sĩ huyết chiến khắp nơi, cuối cùng mở Đại Yến đế quốc thành tựu bất thế công lao sự nghiệp. Nhưng ở này trong chuyện xưa Yến quốc hoàng thất nhất mạch lại bị dán lên hèn hạ sỉ nhục nhãn. Có liên quan tả Yến cùng Trung Yến hai đại chi mạch đang lúc ân oán huyết cừu, dần dần bị thế nhân biết. Mặc dù Yến Hoàng thất tức giận hạ nghiêm cấm tin tức này truyền lưu, một khi phát hiện tất lấy cực hình xử trí, nhưng chuyện này hay là dần dần truyền khắp lãnh thổ một nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau ngày nào, Đồng Yến đứng đầu đột nhiên phát ra thánh dụ, nói thẳng hắn cùng với Đại Yến bội phản người Yến Quang Vũ, đều vì tả Yến nhất mạch năm đó âm mưu giết hết trong đích Di Lưu tu sĩ, xúc tích lực lượng đến nay, liền muốn để cho Trung Yến nhất mạch được ứng hữu trừng phạt trách vì vô số qua đời tả Yến đời trước đòi lại huyết cừu. 1262, cách chương.